Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 258, chương 258, chia nhau hành động. 5/5, sau đó, Lôi Nặc thành công tại khán đài cửa thang lầu cùng tam nữ hội hợp. Sau đó bốn người nhấc chân liền chạy, bởi vì đã có lanh mắt quần chúng nhìn thấy bọn họ. Hoàng hôn. Sau khi ăn cơm xong, bốn người lần nữa đi tới sân vận động, chờ đợi đến nghi lễ bế mạc bắt đầu. Hướng theo màn đêm hàng lâm, sân vận động phía trên xuất hiện rậm rạp chằng chịt, rực rỡ màu sắc pháo hoa. Nghi lễ bế mạc bắt đầu. Hiện trường quần chúng vẫn rất nhiều. Tất cả mọi người nồng nhiệt mà nhìn đến bế mạc biểu diễn. Sau đó, đang biểu diễn đi tới giai đoạn cuối thì ban thưởng nghi thức bắt đầu, chỉ thấy Lôi Nặc cùng Lục Ngọc, còn có Trần Mặc ba người xuất hiện ở trên sân, leo lên lãnh thưởng chiếc. Kỳ thực, toàn quốc đại hội quán á quý quân cũng không có gì thực chất tính phần thưởng. Chính là ba cái chất liệu không giống dài. Chân chính tưởng thưởng là ngày hôm sau đối với ba người bọn họ cởi mở bảo hộ khu. Ban xong thưởng sau đó, ba người liền ở toàn trường người xem trong tiếng hoan hô rời khỏi sân. Đi tới một gian trong phòng nghỉ ngơi. Bọn hắn phải ở chỗ này tiếp nhận phỏng vấn. Dù sao lần này là đến từ quan phương phỏng vấn, không trốn thoát. Tạm tạm quan phương phóng viên vẫn là rất có tiết tháo, không có hỏi nhiều chút kỳ kỳ quái quái hỏi đề. Phần lớn đều là một ít đoạt giải quán quân sau cảm nghĩ, bụng dạ lịch trình các loại. Khi phóng viên hỏi đối với bước vào liên minh đại hội cái nhìn thì Lôi Nặc biểu thị liên minh đại hội còn có thời gian mấy tháng, đến lúc đó hắn sẽ trở nên mạnh hơn. Hy vọng mọi người mỏi mắt mong chờ. Nghi lễ bế mạc sau khi kết thúc, lần này toàn quốc đại hội liền tấm màn rơi xuống. Năm nay, toàn quốc quần chúng đều chứng kiến một tên yêu nghiệt quật khởi, một cái khiến hậu nhân tuyệt vọng tân kỷ lục đản sinh. Sau đó, Lôi Nặc bốn người lần nữa cùng làm như kẻ gian, trở lại khách sạn, vừa nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Lôi Nặc lần nữa tại Shinchino Helping Hand giúp đỡ, hạ thật sớm đã thức dậy, lần nữa một người đi tới nhà hàng, lại một lần nữa vừa ăn bữa ăn sáng, liền lật xem Pokédex. Quả nhiên, hiện tại trên mạng phô thiên cái địa đều là hắn đoạt giải quán quân tin tức mới. Tin tức mới đều cơ bản giống nhau, đều là rối rít chúc mừng hắn lấy được quán quân, tạo ra lịch sử, đồng thời cũng hy vọng ba vị tuyển thủ tại liên minh đại hội cố gắng. Còn có một ít tin tức mới dùng Đại Thiên Phúc nhắc tới Gyarados Mega Evolution, tuyên bố là lại một có thể Mega Evolution Pokemon phát hiện. Mà bạn trên mạng bình luận cũng đều rất tốt, cơ bản đều là chúc phúc, đồng thời biểu thị mong đợi ba vị vị thành niên thiên tài tuyển thủ tại liên minh đại hội lên biểu hiện. Mà đối với Mega Evolution Gyarados, đám bạn trên mạng biểu thị đã thấy quen không quen rồi. Hiện tại Lôi Nặc lại biểu hiện ra cái Pokemon gì Mega Evolution, bọn hắn đều sẽ không kinh ngạc. Bọn hắn đã đem tất cả kinh ngạc đều cho Lôi Nặc rồi. Sau đó, Lôi Nặc bốn người bình tĩnh tại trong khách sạn vượt qua một ngày này. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đối với ngày mai có rất lớn mong đợi. Tối hôm qua hai người bọn họ cùng Trần Mặc liền nhận được thông báo, để cho ba người bọn họ sáng sớm ngày mai lần nữa trở lại ổ chim sân vận động tập hợp. Sau đó sẽ có người đặc biệt nhân viên dẫn bọn hắn đi tới Bách Hoa Sơn Quốc gia bảo hộ khu. Đi nơi đó mình thu phục trong bọn họ ý Pokemon, nhưng mà mỗi người chỉ có thể thu phục một cái. Đối với nhiệm vụ chính tuyến ba tưởng thưởng, Lôi Nặc tạm thời vẫn không có nhận. Hắn muốn đợi thu phục chuẩn thần tại nhận. Nói không chừng đến lúc đó có thể có hắn thu phục đến Pokemon có thể sử dụng đồ vật. Sáng ngày thứ hai, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đúng lúc đi tới sân vận động, mà Lôi Đình cùng Lâm Tuyết hai người tại quán rượu chờ đợi. đi tới sân vận động sau đó, hai người liền phát hiện Trần Mặc đã chờ ở nơi đó. Xem ra, cái này Mặt Tê Liệt cũng không phải vô dục vô cầu a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, sau đó, ba người lại chờ đợi một lát sau, liền thấy một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện ở sân vận động bầu trời. Đợi máy bay trực thăng hạ xuống sau đó, hướng theo máy bay cửa mở ra, chỉ thấy Lôi Minh thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ba người các ngươi, lên đây đi, chúng ta lập tức xuất phát. Lôi Minh cười đối với Lôi Nặc ba người nói, ta đi, cái kia cái gọi là đặc biệt nhân viên chính là Lôi Minh. Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn, đợi ba người đều lên máy bay hoàn tất, máy bay trực thăng cất cánh sau đó, Lôi Minh cười hì hì đối với Lôi Nặc nói ra, đợi ba người đều lên máy bay hoàn tất, máy bay trực thăng cất cánh sau đó, Lôi Minh cười hì hì đối với Lôi Nặc nói ra, không nghĩ đến là ta đi, hừm, vẫn thật không nghĩ tới, Lôi Nặc không lời nói, hắc hắc, vốn là mang bọn ngươi đi là những nhân viên khác, bất quá thấy là ba người các ngươi, ta liền trực tiếp với bọn hắn nói ta đưa đội rồi. Lôi Minh cười một tiếng, tiếp theo sau đó nói ra, dù sao những cái kia người chính phủ nhân viên dẫn đội mà nói, bọn hắn có thể không sẽ cho các ngươi biết cái Pokemon gì đại khái sống ở địa phương nào. Đây coi như là ta cho các ngươi một ít phúc lợi đi. Được rồi, cảm tình là nhìn thấy lần này ba người đứng đầu là người mình. Tên này chạy tới giúp bọn hắn đi cửa sau rồi. Lôi Nặc không nói nhìn đến Lôi Minh. Sau đó, Lôi Minh liền móc ra một tấm bản đồ, cặn kẽ đối với ba người giải thích, đủ loại Pokemon đại khái sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Để bọn hắn địa phương tốt liền tìm kiếm. Ngoặc kép, đúng rồi. Ngươi muốn hảo muốn thu phục cái Pokemon gì sao? Giảng giải hoàn tất sau đó, Lôi Minh hướng về Lôi Nặc hỏi. Không có đâu, đến lúc đó tùy ý đi dạo. Hợp ý thế nào chỉ hãy thu phục thế nào chỉ đi. Lôi Nặc nói ra, dù sao phần thưởng này, phía chính phủ cho bọn hắn lượng ngày. Thời gian này rất dư giả. Thế nào, có cần hay không cũng thu phục một cái ba gần. Lôi Minh cười hỏi, ngạch, cái này, tùy duyên đi, Lôi Nặc nhún vai một cái. Sau đó, máy bay trực thăng phi hành sau một thời gian ngắn, liền tại một phiến sơn giã trước hạ xuống. Được rồi, đến chỗ rồi, trước mặt là được rồi. Các ngươi đi thôi, hậu thiên thời gian này, ta sẽ tới nơi này đón các ngươi. Lôi Minh đối với ba người nói, nhớ kỹ. Mỗi người chỉ có thể thu phục một cái. Đến nơi này nơi đều có theo dõi. Bên ngoài 24 giờ đều có cảnh trạm canh gác. Đừng ngu ngốc. Trước khi, Lôi Minh còn nghiêm túc dặn dò một câu. Sau đó, ba người gật đầu một cái. Liền hạ máy bay trực thăng. Đưa mắt nhìn máy bay trực thăng bay lên không. Vương ừ, bay đi sau đó. Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ngọc. Cùng Trần Mặc. Được rồi, chúng ta có thể tiến vào. Bất quá, chúng ta là hành động chung vẫn là tách ra hành động đây. Lôi Nặc hướng về hai người hỏi. Bản thân ta hành động. Nghe vậy, Trần Mặc từ tốn nói một câu. Sau đó liền chuyển thân rời khỏi. Nhìn đến Trần Mặc rời khỏi mà bóng lưng. Lôi Nặc nhún vai một cái. Sau đó nhìn về phía Lục Ngọc. Vậy chúng ta thì sao? Ừ, chúng ta cũng tách ra đi. Không thì đồng thời coi trọng một cái Pokemon. Sẽ rất lúng túng. Lục Ngọc suy nghĩ một chút. Nói ra, được rồi. Theo lời ngươi nói đến. Lôi Nặc gật đầu một cái. Nói chuyện cũng tốt. Một mình hắn đúng là rảnh một ít. Sau đó, hai người cũng chia đầu hành động. Hôm nay nhìn IG tranh tài đi tới. Cho nên gõ chữ muộn, đổi mới cũng đã chậm, các vị đại lão thứ lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.